Chương 02, trả thù. Muốn có được tốt hơn võ học, càng nhiều thời gian tu luyện, nhất định phải không ngừng hoàn thành nhiệm vụ. Thạch Tiểu Nhạc suy nghĩ một chút, cuối cùng không có xúc động hướng hệ thống kích phát nhiệm vụ. Hắn hiện tại võ công thấp, nếu là kích phát ra nhất tinh nhiệm vụ còn tốt, vạn nhất gặp may, kích phát ra ngũ tinh nhiệm vụ, vậy là tốt rồi cười. Huống chi, ai biết nhất tinh nhiệm vụ là cái gì độ khó. Tóm lại việc này gấp không được, làm không cẩn thận hội chết người. Thạch Tiểu Nhạc không thể cược. Một phen ra y vo dưới, thời gian đã muộn, hắn vội vàng đi Hỏa Kiếm phái nhà bếp ăn xong bữa cơm tối, sau đó trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng trên giường, ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu thẩm vận Hỏa Kiếm phái cơ sở võ công tâm pháp. Ít khi, một sợi nhạc không thể gặp bạch khí, từ Thạch Tiểu Nhạc trong lỗ mũi xuất hiện, như là tiểu xà còn cuốn hắn. Mà tại hắn trong cảm giác, trong thân thể đang có một cỗ khí, theo tâm pháp lộ tuyến, bị chuyển đến dưới rốn 4,29cm địa phương, nơi đó chính là thường nhân nói tới dưới đan điền. Cái thế giới này cảnh giới võ đạo, có phá tam đan, toái tam quan, thông tam nguyên mà nói. Mà tang khí cảnh, chính là phá tam đan bên trong cảnh giới thứ nhất. Kỳ quái, nguyên chủ trong trí nhớ, một năm tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, tại Họa Kiếm phái xem như trung thượng chi tư, vì sao trong mắt của ta, cái này vận khí hành công là đơn giản như thế. Một lúc lâu sau, Thạch Tiểu Nhạc há miệng hút vào, từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn có loại cảm giác, tựa hồ không được bao lâu, mình liền có thể đột phá đến tàng khí tam trọng. Thạch Tiểu Nhạc phán đoán, đây cũng không phải là nguyên chủ tích lũy chỗ cho nên, hoặc là nói chỉ là một bộ điểm nguyên nhân. Càng đại nguyên hơn bởi vì, còn trên người mình. Linh hồn dung hợp, cho nên luyện võ làm ít công to. Thạch Tiểu Nhạc nói một mình. Được rồi. Dù sao là chuyện tốt, tạm thời nghĩ mãi mà không rõ, cần gì phải tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy. Có chút mệt mỏi, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, dập tắt trong phòng ánh nến, thoát y đi ngã xuống giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Một đêm vô sự. Ngày hôm sau ngày mới sáng, Thạch Tiểu Nhạc đã rửa mặt hoàn tất, bắt đầu trong sân tu luyện Hoa Sơn kiếm pháp, thuận tiện đem Họa Kiếm phái cơ sở kiếm thuật vậy luyện mấy lượt. Thân truyền đệ tử liền là có điểm ấy chỗ tốt, có được độc lập viện lạc, không cần phải lo lắng bị người quấy rầy. Đáng tiếc, bình tĩnh rất nhanh bị mấy cái khách không mời mà đến phá vỡ. Phanh cửa sân bị người một cước trùng điệp đá văng, đụng ở trên vách tường, mấy cái một mặt cuồng vọng Họa Kiếm phái đệ tử, nên ngang địa đi đến. Thạch Tiểu Nhạc dừng lại, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ú, thạch sư đệ chăm chỉ như vậy người khác còn đang ngủ, ngươi liền bắt đầu luyện công. Thờ là khối võ lâm cao thủ tài năng. Người dẫn đầu 17-18 tuổi, dáng người cao gầy, nói ra câu nói này lúc, những người khác đều cười mạ bắt đầu. Mấy vị cu nở dê không dê ra nở dê, vì tại hạ, dậy sớm như thế. Thạch Tiểu Nhạc thanh âm bình thản không gợn sóng. Trong trí nhớ, chính là mấy người kia quanh năm suốt tháng, cũng không có việc gì khi dễ nguyên chủ, có khi đơn đấu, có khi quần đầu. Đơn giản đem khi dễ nguyên chủ trở thành nhân sinh chuyện vui. Mà nguyên chủ hết lần này tới lần khác lại là kiên nhẫn quái gở, mang một ít nhu nhược tính cách, từ trước tới giờ không chịu đem ngọn nguồn báo cho trưởng môn, luôn muốn các loại võ công tiến nhanh về sau, mình báo thủ. Cao y ha y tư ngô cờ na y a, không duyên cơ sống bị bao nhiêu sai lầm. Thạch sư đệ, thân thể ngươi bình phục. Dương Viên nheo mắt lại. Hôm qua ra tay không có nặng nhẹ, một lần coi là đánh chết tiểu tử này. Làm hại mấy người bọn hắn lo lắng hãi hùng, nếu không phải nghe được người khác truyền đến tin tức, kém chút thu thập tế nhuyễn chạy trô nở tiểu tử này ngược lại tô tờ, mình vô thanh vô tức đang luyện võ, quả thật nên chết. Thạch Tiểu Nhạc nhạt nói, mấy vị sư huynh ra tay nặng như vậy, khang không khôi phục, các ngươi không rõ ràng. Dương Viên nói, thạch sư đệ, chớ có ngậm máu phun người chúng ta khi nào xuống tay chính. Ngươi lầm hôm qua năm đo, dẫn đến bị trục xuất Họa Kiếm phái, cũng đừng đem sai lầm ỉ lại trên đầu chúng ta. Trục xuất Họa Kiếm phái. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng cả kinh, cái này mới đột nhiên nhớ tới, hôm qua chính là Họa Kiếm phái mỗi năm một lần khảo thí. Căn cứ Họa Kiếm phái quy củ, gia nhập môn phái một năm đệ tử, đều cần thông qua khảo thí mới được. Cho dù là trưởng môn thân truyền đệ tử, cũng không ngoại lệ. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem đối diện mấy người, trong mắt lướt qua một tia băng lãnh. Mấy tên này, sớm không động thủ, muộn không động thủ, hết lần này tới lần khác chọn tại hôm qua. Còn tờ hờ tờ la dụng tâm lương khổ. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi đây là cái gì ánh mắt, có tin ta hay không? Đảo người trong mắt Dương Viên tiến lên một bước, tức giận quát. Thường ngay loại thời điểm này, Thạch Tiểu Nhạc không phải bị dọa đến toàn thân lắc một cái không thể, đây cũng là Dương Viên niềm vui thú chỗ. Thế nhưng là hôm nay, Thạch Tiểu Nhạc chớ nói thân thể run rẩy, con mắt đều không nháy một cái, chỉ là nói, đào ta trong mắt tốt, ngươi qua đến thử xem. Dương Viên sững sờ, mấy người khác vậy ngây dại. Dương Viên lần đầu tiên bị sặc về sau, ngược lại lộ ra một tia lạnh cười, xem ra cần phải biết bị trục xuất môn phái, Thạch Tiểu Nhạc ngươi là chó cùng rất dậu. Ha ha, ta không sẽ cùng chó chấp nhận, nhanh thu thập bọc hành lý, chạy trở về nhà hòa thuận ngươi cái kia phong tao tiểu di chơi đi. Chậc chậc, lại no y ngươi cái kia tiểu di tư thái, thật là tao nói còn chưa dứt lời, chạm mặt tới liền là một kiếm. Thạch Tiểu Nhạc kiếm. Cầu tạp trùng, ngươi mẹ hắn muốn chết. Dương Viên giữ tợn một cười, vận khởi tàng khí tam trọng nội lực, nghiêng người một tránh, một quyền hướng Thạch Tiểu Nhạc mặt đánh tới. Mặt đối với những khác người, hắn không hội nhẹ như vậy địch, nhưng Thạch Tiểu Nhạc mới luyện một năm không đến võ công, vẫn là cơ sở kiếm thuật, chứ nở dê chi hắn dư xài. Dương Viên vĩnh viễn sẽ không biết, hôm nay Thạch Tiểu Nhạc, cũng không phải là hôm qua Thạch Tiểu Nhạc, hắn vậy nhất định vì chính mình chủ quan trả giá đắt. Thạch Tiểu Nhạc cổ tay bốn éo, cũng không tránh né, mũi kiếm xoa nằm đấm, từ tà chắc bên trong đâm về Dương Viên bả vai. Cái này lại kỳ lại hiểm, đồng quy vu tận một kiếm, lệnh mấy người khác nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Xuy. Giao y một tấc mạnh, mũi kiếm dẫn đầu đâm vào Dương Viên bả vai, Thạch Tiểu Nhạc thân thể trùn xuống, tránh đi Dương Viên nằm đấm đồng thời, rút kiếm lại đâm. Mẹ hắn, a Dương Viên lần nữa bị thương, hét to một tiếng. Máu tươi từ nơi bả vai chảy xuống. Nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc căn bản vốn không dừng tay, liên tục đâm 7-8 kiếm, suy suy vào thị tâm thanh nghe được mấy người khác đấy lòng run lên, làm nổi bật lấy Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh hai con ngươi, khắc có một loại kinh khủng. Ngươi miệng quá thối. Thạch Tiểu Nhạc trở tay co lại, cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Phốc một tiếng, Dương Viên quẳng xuống đất, miệng một mảnh máu tươi mơ hồ, ô ô địa kêu thảm. Mấy người các ngươi tới. Để ta lãnh giáo một chút bản sự. Một tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía còn lại mấy người. Hắn có thể thắng qua Dương Viên, La Đa chỉ hệ mở xuất kỳ bất ý, tăng thêm đối phương chủ quan duyên cớ. Nếu không coi như hắn là thiên tài, vậy không có nắm chắc tu luyện một hai canh giờ, liền đánh bại Dương Viên. Còn lại mấy người, đều là tàng khí ba trọng cảnh giới, thật muốn hô nhau mà lên, Thạch Tiểu Nhạc chỗ nào đánh thắng được cho nên hắn chủ động khiêu khích, lấy Dương Viên thảm tướng. Tăng thêm mình mặt không biểu tình khí thế, đến hù dọa những người kia. Sự thật chứng minh, những người kia thật bị hù dọa. Đều là mười mấy tuổi thiếu niên lang, bình thường động động quyền cước thì cũng thôi đi, thật muốn đau thật thương thật làm người, bọn hắn căn bản không có can đảm. Nhất là vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc một liền đâm ra 7-8 kiếm, hận không thể trên người Dương Viên đâm cái đại lỗ thủng lánh khốc bộ dáng, thật quá dọa người. Ngươi, Thạch Tiểu Nhạc ngươi tùy ý đâm bị thương đồng môn. Tội đáng chết vạn lần. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi chờ, các loại đại trưởng lão tới thu thập ngươi. Mấy người nâng lên trên mặt đất Dương Viên, cũng không quay đầu lại địa hướng phía ngoài chạy đi. Thạch Tiểu Nhạc thở phào một cái, cảm thấy lại một trận khổ cười. Vừa rồi Dương Viên làm nhục Tiểu Di thời điểm, hắn không hiểu lửa giận dâng lên, lúc này mới khống chế không nổi địa xuất thủ. Xem ra, mình vẫn là nhận lấy nguyên chủ ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là, hắn mỗi lần nhớ tới cái kia tiểu di mơ hồ bộ dáng, cảm thấy ngoại trừ tôn kính, kính yêu bên ngoài, lại còn có loại tiểu nam sinh không thể nói nói mông lung tâm tư. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc cố gắng ném trừ tạp niệm, sau đó đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, một kiếm hướng ngực trái mình bên cạnh đâm vào gần hai thốn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn đau sở đánh tới một chậu nước, đem kiếm rửa sạch sẽ về sau, lại xử lý sạch nước, lúc này mới giả vờ giả vịt bắt đầu trói băng vải. Chẳng được bao lâu, một vị lao giả áo xám mang theo một đám đệ tử giận khí thông thông tới cửa mà đến. Thạch Tiểu Nhạc, ngươi giết hại đồng môn, có biết tội họa kiếm phái cấm chỉ tư đấu, bình thường tiểu đả tiểu nháo còn tại dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong, một khi động đao động thương, dựa theo quy củ, nhưng thanh lý môn hộ. Đại trưởng lao đang muốn mắng lên, gặp Thạch Tiểu Nhạc mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đầu vai đổ máu bộ dáng, liền là sững sờ. Những người khác vậy cũng kỳ quái không thôi. Nhất kinh ngạc liền là Dương Viên mấy người, căn bản làm không rõ ràng tình huống trước mắt. Thạch Tiểu Nhạc nhữ mày hỏi, đại trưởng lão, tiểu tử khi nào giết hại đồng môn? Đại trưởng lão khe nói, vừa rồi ngươi dùng kiếm liền đâm Dương Viên, hận không giết được hắn, có chuyện này hay không? Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Vô Sỉ Dương Viên mắng to. Thạch Tiểu Nhạc nói, đại trưởng lão, chư vị sư huynh đệ, tiểu tử có bao nhiêu cân lượng, các ngươi đều là biết, sao có năng lực đả thương Dương sư huynh? Tình huống thật là, Dương sư huynh một buổi sáng sớm chạy đến tìm ta xuất khí, lấy kiếm đả thương ta về sau, tự biết xúc phạm môn quy, cho nên không tiếc tự mình hại mình, ác nhân cáo trạng trước. Hắn ngữ khí trầm thấp, giống như lại chạm đến vết thương, rên lên một tiếng, để cho người ta cảm thấy 10 điểm đáng thương. Rất nhiều đệ tử ánh mắt lúc này liền thay đổi. Dương Viên khi dễ Thạch Tiểu Nhạc sự tình, tại Họa Kiếm phái đệ tử bên trong căn bản không phải bí mật, hơn nữa nhìn Thạch Tiểu Nhạc vết thương, cách vị trí trái tim cũng không xa, cái này Dương Viên, còn tờ hờ tờ là đủ hung ác. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi thương ta, ta có nhân chứng Dương Viên vết thương đi qua xử lý, đã không còn đáng ngại, lúc này kêu to lên. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Dương sư huynh các ngươi rắn chuột một ổ, cái gọi là nhân chứng, có tin phục lực sao? Ngươi nói không phải tự mình hại mình, vì sao vết thương là trên bả vai, miệng bực này vô hại trở ngại địa phương? Ngươi Dương Viên khí đến sắc mặt đỏ bừng, mà bên cạnh hắn mấy người, đã có chu tờ run rẩy lên. Bọn hắn nghĩ đến một cái khả năng, nên không hội lúc trước Thạch Tiểu Nhạc đã dự tính đến loại tình huống này, cho nên cô ý chọn chuẩn dưới vị trí tay A tiểu tử này, tâm kế có sâu như vậy. Lại nhìn vết thương của hắn, mấy người tâm mát như nước, dần dần có loại không dám cùng Thạch Tiểu Nhạc đối mặt cảm giác. Đại trưởng lão một trận nghẹn lời, trong lòng cũng có chút không thể phỏng đoán, đành phải âm trầm nói, việc này tạm thời không đề cập tới, Thạch Tiểu Nhạc ngươi chưa thông qua hôm qua năm đo, vì sao còn không rời đi môn phái? Thạch Tiểu Nhạc trong lòng lạnh cười. Cái này đại trưởng lão họ Tần, trong ấn tượng, tựa như là Họa Kiếm phái đệ tử Tần Chiêu bá phụ. Mà vị kia Tần Chiêu, liền là Dương Viên mấy người lão đại. Họa Kiếm phái trưởng môn lịch đại chỉ lấy 4 cái thân truyền đệ tử, làm tương lai trưởng môn bồi dưỡng. Mình không có tới trước, còn lại một cái danh lạch, Tần Chiêu là có hy vọng nhất cái kia. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.